Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, nhiệm vụ kết toán. Ca thị dị thường sinh vật nghiên cứu khu, Lưu nữ sĩ vẫn là mặc áo khoác trắng. Giày cao gót thanh âm rõ ràng tiếng vọng tại trên hành lang. Mà phía sau hắn, là một mặt khổ ép Trần Tiếu, quy cho ăn tương đương ngươi dạng này không công bằng. Dựa vào cái gì tất cả tài sản tổn thất đều muốn từ ta một người nơi này chụp a? Lưu nữ sĩ vừa đi, một bên lật xem tài liệu trong tay. Dù sao nàng chính là như vậy, giống như một giây đồng hồ thời gian nhàn hạ đều không có. Ngươi tạo thành hư hao lớn nhất, cuối cùng tại như vậy nhiều cảnh sát trước mặt, hướng về phía tràn ngập khí ga biệt thự nổ súng, đè xuống rất khó. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, nhưng là Trần Tiếu liền là nghe được. Nàng tại răn dạy chính mình, lúc ấy không có cách nào a. Tình huống khẩn cấp, vạn nhất đám kia đồ vật lao ra hậu quả khó mà lường được. Trần Tiếu còn đang nỗ lực giải thích, công việc bên ngoài tổ chính là vì tránh cho xảy ra chuyện như vậy. Đó là công tác của các ngươi. Kỳ thật ngươi phá hủy cả cái biệt thự khu hệ thống điện lực cộng thêm nửa cái đường phố khí ga. Đường ống, những này đều không có gì. Mấu chốt ngươi ngay trước 29 cái cảnh vệ mặt nổ súng nổ lâu. Thậm chí còn có 3 cá nhân dùng di động vỗ xuống một màn này. Ngươi biết nụ cười của ngươi có bao nhiêu bên trên kính a? Một cái đề cấp nhiệm vụ có thể để ngươi làm thành cái dạng này. Nói thật. Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này tiền thưởng. Chụp ít, Lưu nữ sĩ một chút nhân tình hỏi không có nói xong. Về sau lại bổ sung một câu. Với lại tài chính thả sau tổ chức là sẽ không cho ngươi cò kè mặc cả cơ hội. Cái này cũng không phải cái gì siêu thị chợ bán thức ăn. Cho nên ngươi nói với ta những thứ vô dụng này. Trần Tiếu trong lòng âm thầm nôn cái rãnh. Ta thấy thế nào xong những cái kia cổ quái kỳ lạ trao đổi đề cử về sau. Căn bản liền là siêu thị chợ bán thức ăn cảm giác a. Nhưng là hắn trên miệng vẫn là đến cười làm lành lấy nói. Vậy có thể hay không từ cái kia bị ký sinh nhân viên tiền thưởng bên trong phân ra điểm cho ta a? Ngươi nhìn, hắn kỳ thật cái gì cũng không làm, còn lấp không ít phiền phức. Trần Tiếu không hề nghĩ ngợi liền đem thạch đầu cho bán rẻ. Lưu nữ sĩ tức giận đùng liền đem văn kiện trong tay khép lại, quay đầu nhìn Trần Tiếu, mặt mũi tràn đầy viết: ngươi người này làm sao như thế phiền. Không thể, nàng tức giận tràn đầy trừng mắt Trần Tiếu nói ra. Trần Tiếu nhìn trước mắt Lưu nữ sĩ một bộ ngươi nha, nếu là tại dám cùng ta giày vò khốn khổ một câu, lão nương trực tiếp khởi động gen virus ngươi tin hay không, thái độ. Một suỵt con mắt, a, tương đương là thật hợp lý. Về sau lại nhỏ giọng nói câu, hung ác như thế, trách không được tìm không thấy bạn trai. Câu này thanh âm tuy nhỏ, nhưng rõ ràng nhất là cố ý nói cho Lưu nữ sĩ nghe được. Mà Trần Tiếu cũng trong nháy mắt liền cảm nhận được không khí chung quanh đều ngưng kết bình. Thường uy áp, bái bai Lưu nữ sĩ, chúc ngài sớm ngày thoát đơn. Hắn lấy cực nhanh ngữ tốc nói xong câu nói này, về sau cũng không quay đầu lại nhanh như chớp liền chạy. Giờ phút này, mặc kệ là do ở nổ phòng ở cũng tốt, băng khí ga đường ống cũng được. Dù sao nhiệm vụ ban thưởng 80 chút vốn kim chụp A chỉ còn lại có 55 điểm. Vừa mới hắn có đi một chuyến y kỹ bộ, vốn chính là muốn đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương trên người. Nhưng bọn này y học lão lũ biến thái không nói hai lời. Đem hắn đè lên giường lại là dược cao lại là băng vải. Mười mấy phút xuống tới, quả thực là đem Trần Tiếu toàn thân cao thấp miệng vết thương sửa lại sạch sẽ. Xem ra ngay cả sẹo cũng sẽ không lưu. Về sau thu 20 chút vốn kim, con mẹ nó là ép mua ép bán a. Các ngươi là bao lâu không khai trương? Vậy ta khi làm đầu to làm thịt a. Cho nên Hiện tại Trần Tiếu nhiệm vụ lần này tính được, chỉ còn lại có 35 điểm, tăng thêm trước đó 25 điểm, hết thảy 60 chút vốn kim. Bất quá vạn hạnh, hội ngân sách từ thạch đầu trong thân thể lấy ra một đầu côn trùng. Về sau nhiệm vụ lần này xem như thu nhận thành công. Với lại Trần Tiếu cũng đại khái suy đoán ra tiểu gia hỏa này tập tính. Cho hồ sơ biên soạn cung cấp rất đại tiện lợi, cho nên lại cho ngoài định mức 10 điểm ban thưởng. Như vậy hiện tại, Trần Tiếu trên thân hết thảy 130 chút vốn kim. Cái này mẹ nó liều sống liều chết, chỉ còn lại như thế điểm, trao đổi chút vật gì tốt. Trần Tiếu vừa đi vừa thì thào, bởi vì tất cả đê cấp trao đổi đi đều đã lưng xuống dưới. Cho nên hắn ngay cả xoay điện thoại di động nhìn đều không cần. 30 điểm không thể động, đến giữ lại xin giúp đỡ dùng. Ném đi 10 điểm đổi chỉ huyết phún vụ là nhất định. Lúc đầu cảm thấy món kia chống đạn đồ vét thật không tệ. Hiện tại cũng không mua nổi. Huyết thanh càng là mắc hơn trời. Duy nhất một lần dược phẩm hiệu quả tuy tốt, nhưng là tác dụng phụ quá lớn. Trước không cân nhắc, cho nên nói chỉ có thể đổi điểm vũ khí. Hắn tự mình thì thào, cao bảo mảnh vỡ lựu đạn 21 cái, uy lực không nhỏ, nhưng là duy nhất một lần liền không có. Cường hóa súng ngắn bán tự động ngược lại là tiền vừa vặn đủ, nhưng là liền không có đạn số dư còn lại. Ai, trái muốn phải nghĩ, cũng chỉ có thể mua chút phổ thông súng ngắn làm vũ khí đến sao? Trần Tiếu huệ hoài đem đầu rủ xuống, thở dài, ông, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động lên. Trần Tiếu sửng sốt một chút, lấy điện thoại cầm tay ra, phía trên một cái phong thư tiêu chí. Ân, đây là cái gì quỷ? Thiếu phí thông chi à? Hắn sửng sốt một chút, ấn mở tin tức, thay thạch đầu cảm ơn ngươi. Liền là một câu nói đơn giản như vậy, nhưng là Trần Tiếu biết, đây là lý đội phát tới. Về sau tin tức phía dưới còn có một cái phụ kiện, chữ đang lóe lên, Trần Tiếu trong lòng vui mừng. A nha a, khẳng định là cảm thấy ta giúp đỡ cứu được đồng đội một mạng, cho nên cho ta cái mấy trăm hơn ngàn tài chính. Hắn nghĩ tới, ngay sau đó liền tràn ngập mong đợi ấn mở. Phụ kiện, may mắn trò chơi ra trận quyền, miêu tả, sử dụng về sau, có thể đạt được một lần thứ 500 cấp khu, may mắn trò chơi, tham gia cơ hội. Đã tiếp thu, Trần Tiếu sững sờ, nghĩ thầm, đây là cái gì đồ chơi? Danh tự làm sao nhìn giống như là sân chơi vui vẻ lớn đĩa quay loại hình đồ vật. Với lại tại đê cấp trao đổi trong vùng chưa thấy qua a. Thế là hắn điểm một cái này cái gì, may mắn trò chơi, giới thiệu vắn tắt. Một cái giới thiệu trang bìa bắn ra ngoài, may mắn trò chơi, miêu tả, tham gia, may mắn trò chơi, cũng chiến thắng hội ngân sách công việc bên ngoài nhân viên. Nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng đẳng cấp cao hơn đối ứng chuyên hạng. Lực lượng, phản ứng, tư duy, vật phẩm. Cái kia vật phẩm bao quát lại không giới hạn trong đẳng cấp cao hơn khu vũ khí, đồ phòng ngự, dược phẩm, huyết thanh các loại. Chú ý, mỗi vị nhân viên tại mỗi cấp bậc khu chỉ có thể có một lần cái kia trò chơi cơ hội. Cắt tham gia sau vô luận chiến thắng hay không, đều sẽ khấu trừ 100 chút vốn kim. Cuối cùng chúc ngày may mắn thường tại, kính trật tự hội ngân sách tất cả nhân viên. Trần Tiếu cau mày đọc xong cái này rồi trà đến toàn thân thẳng nổi da gà, chính thức hương vị 10. Phần trò chơi giới thiệu, nhíu nhíu mày, cái này cái gì a? Không phải liền là đem cao cấp khu bán không được đồ vật phóng tới cấp thấp khu tới làm đồ chơi? Hay bán a? Ân, không thể không nói, Trần Tiếu đoán rất đúng. Kỳ thật tại mỗi cái công việc bên ngoài tổ nhân viên, tại hoàn thành thứ 5-6 cái nhiệm vụ về sau, nếu là còn không có quải điệu, hội ngân sách liền sẽ cho ngươi một cái may mắn trò chơi ra trận quyền, lấy xem cổ vũ. bởi vì bọn hắn cảm thấy ngươi người này còn ân mệnh vẫn còn lớn, làm ngươi sử dụng ra trận quyền về sau sẽ để cho ngươi lựa chọn là chơi lực lượng hình trò chơi, vẫn là phản ứng hình, vẫn là thiên hướng về tư duy hình. Mỗi cái loại hình thắng lợi về sau đều sẽ ban thưởng ngươi càng cao hơn một cấp vật phẩm. Tỷ như Trần Tiếu hiện tại là D cấp, thắng về sau liền có thể quất một lần thứ 100 cấp vật phẩm. Đương nhiên, tựa như hắn vừa mới đoán được như thế, những vật phẩm này đại đa số đều là cao cấp khu bán không được. Tỷ như cái kia, vị giác cường hóa huyết thanh. Bất quá mặc kệ thắng không thắng, đều muốn trước giao ra 100 chút tiền thưởng. Với lại mỗi cái khu chỉ có thể dùng một lần. Nói đúng là ngươi muốn đánh lấy một thân C cấp huyết thanh đi chấp hành đơn giản D cấp nhiệm vụ. Không có cửa đâu. Cho nên, đối với cái trò chơi này, người khác nhau có khác biệt kiến giải. Có người rất ưa thích C cấp vật phẩm lại hấu cha dù sao cũng là C cấp. Cho nên có thật nhiều đối với mình trình độ rất có tự tin người nguyện ý đi thử một lần. Vạn nhất rút đến cái nghiêu bức hống hống phản trọng lực lựu đạn. Cái kia không đồng nhất hạ này lật trời. Còn có người cảm thấy đây chính là cái hố. Có thể hay không chiến thắng khó mà nói. Đều phải trước giao 100 chút vốn kim. Coi như thật thắng, rút ra đồ vật còn chưa nhất định là đồ tốt. Đồ đần mới có thể chơi. Xem ra Lý đội liền là thuộc về cái sau. Chính mình không muốn dùng, liền bán Trần Tiếu một cái nhân tình. Tóm lại mặc kệ như thế nào, căn cứ yêu chơi hay không, không chơi kéo đến nguyên tắc, cái trò chơi này vẫn như thế tồn tại. Giờ phút này Trần Tiếu cũng 10 phần do dự. Theo lý thuyết, khẳng định là theo lệ liền lớp trao đổi điểm cường hóa vũ khí ổn thỏa nhất. Vạn nhất tham gia cái trò chơi này thua, cái kia 100 chút tiền thưởng thỏa thỏa đổ xuống sông xuống biển. Cho nên, Trần Tiếu hắc hắc vui lên, điểm kích sử dụng, giờ phút này, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, bởi vì hắn cảm giác, cái này, may mắn trò chơi, nói không chừng thật thú vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.